Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, CS134. Bùi Sâm đã phát hiện Bix khối Rubik mặc dù là cái gọi là thần. Năng lực cũng là hữu hạn, nó không thể trực tiếp đem này mấy cái đã ngưng thật thế giới trực tiếp giải quyết rớt. Chỉ có thể dựa hiện tại loại này vô hồi biện pháp. Cho nên Bùi Sâm từ lúc bắt đầu liền không có đề qua càng nhiều yêu cầu. Mà là cùng Igo cùng nhau chính mình sấm vĩnh hằng chi môn. Chỉ dựa vào chính hắn nói có điểm huyền. Mặc dù là truyền kỳ pháp sư, có thể xông qua này đạo môn xác suất vẫn là rất thấp. Nhưng cùng Igo cùng nhau, hắn nắm chắc liền lớn hơn. Trên thực tế cùng Igo cùng sấm môn quả nhiên còn tính thuận lợi. Nhất gian nan bộ phận ngược lại ở kia cái gọi là vĩnh hằng bậc thang. Bix khối Rubik vô pháp thay đổi này đó thế giới, cũng không có biện pháp trực tiếp đem nguy cơ tiêu trừ. Nó cũng yêu cầu tuần hoàn này đó thế giới quy tắc. Đương nhiên, ở tuần hoàn này đó quy tắc thời điểm, nó có thể toàn một chút chỗ trống, tỉ như dựa vào các người chơi tích góp lên tín ngưỡng chi lực. Quy tắc của thế giới này thượng vốn dĩ liền rất dễ dàng đạt được tín ngưỡng chi lực. Mới có thể làm Bix khối Rubik có chỗ trống có thể toàn. Xác thật, cảm giác không quá giống nhau. Igo cũng có chút kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt công phu. Hắn cảm thấy chính mình so vừa rồi cường đại quá nhiều quá nhiều. Rõ ràng phía trước nhìn kia tam thần còn có thể cảm giác được tam thần cường đại. Hiện tại lại xem, bọn họ ba người lại hoàn toàn không tính là cái gì. Cái gọi là thần lực, càng như là bám vào ở chúng ta trên người một loại lực lượng, Bùi Sâm nói. Cho nên loại này lực lượng có thể chính chúng ta sử dụng. Cũng có thể lại ban cho những người khác, Igo gật gật đầu. Tựa hồ có chút thất vọng, nói cách khác, bản chất cũng không phải chính chúng ta lực lượng, Bùi Sâm cười rộ lên. Cũng không thể nói như vậy, thần lực thêm thân thời gian lâu rồi bộ phận lực lượng cũng sẽ hoàn toàn chuyển hóa cho chúng ta. Lực lượng của chính mình, đây cũng là kia mấy cái tín đồ đông đảo thần linh phá lệ mạnh mẽ nguyên nhân, những việc này phía. Trước Bùi Sâm cũng không biết, nhưng hiện tại Bix khối Rubik đang ở kích động mà đem này đó quy tắc nói cho hắn. Thực hiển nhiên, Bùi Sâm cùng Igo thành thần. Đối với Bix khối Rubik tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Nếu muốn đề cao dung hợp độ, chỉ dựa vào người chơi nơi nơi mãng là không được, nhìn hóa thành kim kiều tín ngưỡng chi lực còn tại không ngừng hội tụ mà đến. Đứng ở bên cạnh giả tổ, không kính chi thần, trầm mặc chi thần cứng họng không tiếng động, bọn họ từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng. Hành đi, người cùng người, không đúng. Thần cùng thần cũng là không thể so, liền này tín ngưỡng chi lực số lượng, cơ hồ so được với kia mấy cái chủ thần, không kính chi thần lẩm bẩm nói. Giả tổ không tin, các chủ thần vẫn là so cái này cường đi, bọn họ nói chủ thần. Tự nhiên là ăn đế quốc chiến tranh chi thần cùng đại địa nữ thần. Cùng với đại hạ long tổ, viêm tổ, này bốn vị thần linh ở vĩnh hằng chi môn nội vẫn ngồi như vậy tôn quý nhất chủ thần vị trí. Liền bởi vì hai đại đế quốc lấy bọn họ vi tôn. Bọn họ tín đồ số lượng nhiều nhất, Bùi Sâm cũng không biết hiện tại bọn họ có thể hay không đi cùng chủ thần so. Nhưng muốn nói thực lực, bọn họ hiện tại khẳng định không phải kia tứ thần đối thủ. Rốt cuộc nhân ra ngồi ở này chủ thần vị thượng đều như vậy nhiều năm. Tự thân thực lực liền phi thường cương, nhưng muốn nói tín ngưỡng chi lực, người chơi số lượng càng ngày càng nhiều lúc sau, chưa chắc sẽ so tứ đại chủ thần kém đi nơi nào. Rốt cuộc mặc dù là hai đại đế quốc người, nhiều ít sẽ bị mặt khác thần linh phân đi tín ngưỡng. Tỉ như trừ bỏ tứ đại chủ thần ở ngoài, có vài vị đồng dạng tương đối cường lực thần linh, cũng là vì ngưng tụ không ít tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người là tín đồ. Có chút người thậm chí liền phiếm tín đồ đều không tính là. Đi thôi, xem ra nên đi thành lập chúng ta thần quốc, Bùi Sâm đối Igo nói. Igo gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau sóng vai đi xa. Bọn họ phía sau tam thần nhẹ nhàng thở ra, cho nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới thở dài rời đi. Về sau nếu có người xông qua vĩnh hằng bậc thang, đẩy ra kia phiến vĩnh hằng chi môn nói, sắp đối mặt tam thần chi chiến vẫn là bọn họ ba người a. Thật là vô pháp thoát khỏi trông cửa vận mệnh, không sai, tam thần chi chiến loại này nhiệm vụ, bị trào vì trông cửa người. May đến không kêu thành trông cửa cầu, tốt xấu cũng là thần, thật là bức cách đều rớt hết. Vĩnh hằng chi môn bên trong cánh cửa thế giới xa so trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Nó nói huyền phù với phía dưới trên mảnh đại lục này trống không không chung thế giới. Mà nó chủ nhân chỉ là kia số lượng hữu hạn thần linh. Bùi Sâm cùng Igo có thể tự do lựa chọn một khối địa phương dựng thuộc về bọn họ thần quốc. Vĩnh hằng chi môn sau là thần quốc địa giới. Nhưng mặc dù là thần quốc chi gian, cũng giống nhau có khác biệt. Thần nền tảng lập quốc chất thượng đồng dạng là từ tín ngưỡng chi lực dựng. Tín ngưỡng chi lực có thể cho thần linh tâm tưởng sự thành. Nhưng như là giả tổ loại này tín ngưỡng chi lực ít ỏi thần linh. Mặc dù là muốn dựng thần quốc, cũng chỉ có thể thoáng đơn sơ một ít, thoạt nhìn sẽ có chút keo kiệt, mà tứ đại chủ thần thần quốc, đó là tuyệt đối thập phần cao lớn thượng. Bùi Sâm nhìn Igo một bộ hứng thú bừng bừng muốn bắt đầu đáp phòng ở bộ dáng. Bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cả mơ siêu bởi vì hắn nhớ tới nhà hắn vị này đại thiếu gia là cái dạng gì thẩm mỹ. Tổng kết một chút, ước chừng chính là kim bích huy hoàng hết sức phú quý. Hơn nữa thích phức tạp gen cùng đá quý trang trí. Không chỉ có muốn ánh vàng rực rỡ, còn muốn đủ mọi màu sắc lóng lánh rực rỡ. Này thần quốc bộ dáng, hắn đã có thể tưởng tượng ra tới. Này chính mình dựng thần quốc quả nhiên rất thú vị. Igo thật cao hứng, Bùi Sâm cũng không hảo đà kích hắn nhiệt tình. Hảo đi, liền tính là như vậy thần quốc, cũng không có gì cái gọi là, dù sao cũng chính là cái trụ địa phương. Bên này hai người đã ở dựng thần quốc, các người chơi từ nhìn đến hai người thượng vĩnh hằng bậc thang lúc sau liền không gặp bọn họ xuống. Dưới, vẫn luôn còn ở chú ý bọn họ tình huống. Liền tại đây thiên, không trung kia phiến vĩnh hằng chi môn bỗng nhiên chấn động lên. Từng đạo kim sắc hoa văn như ẩn như hiện, toàn bộ không trung đều nháy mắt biến sắc, kim hắc hai sắc mây mù bắt đầu tràn ngập, trên mảnh đại lục này sở hữu dân chúng đều ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Quang minh cùng hắc ám, thần thánh cùng vong linh, tân thần vào chỗ, nắm có sống hay chết lực lượng, tin ta giả sinh, tin ta giả chết, tin ta giả nhưng đến chữa khỏi, tin ta giả vĩnh không cần thiết vong. Quang minh tử thần, thần quốc hiện thế, tất cả mọi người thấy được không trung kia tòa minh quang lập lòe thần quốc. Kia phẳng phất hoàng kim đúc lâu cung điện cùng với được khảm vô số chân bảo thần giai. Đó là một tòa tân thần quốc, nói cách khác, nghìn năm qua, rốt cuộc lại ra đời một vị tân thần linh. Nhưng mà, vô số người chơi trợn mắt há hốc mồm, chỉ nghĩ phun tào một sự kiện. Quang minh tử thần là cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Quang minh thần liền quang minh thần, tử thần liền tử thần. Quang minh tử thần thật sự không phải đang chọc cười sao? Ha ha ha ha ha ha ha, quá buồn cười đi. Quang minh tử thần, thì thật Bùi Sâm cũng rất muốn phun tào a. Nói như vậy thần danh đều là chính mình định, nhưng mà hắn còn đang xem tân kiến thần quốc, bên kia Igo đã đem thần danh đều định rồi xuống dưới. Hắn căn bản không kịp ngăn cản, này không phải thực hảo sao, thực thỏa đáng mà khái quát chúng ta hai cái đặc thù, hắn đương nhiên mà nói. Bùi Sâm, ngoặc kép, vị này đại thiếu gia tuy rằng là cái tinh xảo boy. Trong sinh hoạt nơi trốn chi tiết đều thực so đo, nhưng là thật sự vô pháp lĩnh hội hắn độc đáo thẩm mỹ cùng đặt tên phương thức. Nhìn trước mắt lóe mù người đôi mắt thần quốc cùng khiến cho vô số người chơi phun tào thần danh. Bùi Sâm chỉ có thể âm thầm nghĩ tính tính, lòng ta thái siêu hảo. Dù sao, cũng bất quá là cái thần danh mà thôi. Không có gì, dù sao hắn cũng không trông cậy vào có thể hấp dẫn nguyên trụ dân gửi thư ngưỡng bọn họ. Toàn dựa các người chơi cũng đủ, thành lập thần quốc. khởi hảo thần danh, cuối cùng còn có một việc, chính là muốn xác định bọn họ thần dụ, thì thật cũng không cần quá phức tạp. Liên tuần hoàn người tốt có hảo báo, người xấu có ác báo là đến nơi, Bùi Sâm nghĩ. Hảo báo đương nhiên từ Igo ra tay. Quang minh thần lực không chỉ có thể đạt tới chữa khỏi hiệu quả, cũng là tốt nhất tâm linh an ủi thần thuật, ác báo liền từ ta ra tay. Cùng lắm thì đem bọn họ linh hồn ném đến vực sâu đi. Bất quá ném qua đi lúc sau còn có thể hay không lộng trở về, liền ta chính mình cũng không biết. Tử linh pháp sư vong linh đại quân bản chất là đến từ vực sâu, bất tử sinh vật, Bùi Sâm có thể làm được đem người hoặc là người linh hồn ném đến vực sâu. Nhưng ném qua đi lúc sau, hơn phân nửa tìm không trở lại, vực sâu kia địa phương, dù sao hắn không đi, mà ở nơi đó, phòng trừng lại đáng sợ ác nhân cũng sẽ đối vực sâu sinh ra nguyên tự trong xương cốt sợ hãi. Tính, tùy tiện lộng lộng đi, phỏng chừng cũng sẽ không có mấy cái nguyên trụ dân tin ta nhóm mơ siêu, những cái đó thần linh. Tranh đoạt tín ngưỡng như vậy thảm thiết, nào còn luân được đến bọn họ cái này tân thần, bởi vì không trông cậy vào cái gì. Bùi Sâm căn bản không cẩn thận lộng, không giống mặt khác thần linh vì hấp dẫn tín đồ nhiều đến là các loại điểm tô cho đẹp cùng thổi bước. Hết thảy an ổn xuống dưới lúc sau. Bùi Sâm ngồi ở thần quốc, là có thể nhìn đến phía dưới trên đại lục hết thảy động tĩnh. Chỉ cần hắn muốn nhìn, phía dưới người thường đối với hắn tới nói căn bản không có bí mật. Đây là thần linh phúc lợi. Bất quá, vẫn là có một ít nhân gia bị sương mù mênh mông quang sở bao phủ. Này thuyết minh bọn họ là mặt khác thần linh quyến giả. Là hắn sở không thể nhìn trộm. Nhưng tuyệt đại bộ phận người mặc dù là mặt khác thần linh tín đồ, cũng không chiếm được nhiều ít chiếu cố, ngăn không được Bùi Sâm bọn họ tầm mắt, làm ta nhìn xem, kia mấy cái chạy tới làm kẻ phản bội cao cấp các người chơi hiện tại thế nào, kia phê đột phá đến cao cấp lúc sau chạy đến Vĩnh Hằng Chi Môn bên này. Bị Bix khối Rubik phải đi nằm vùng các người chơi cũng không quá nhiều. Này đàn cao chơi đối trò chơi đã thập phần quen thuộc. Bùi Sâm tin tưởng bọn họ vẫn là có thể làm được thực tốt. Trên thực tế hắn đại khái nhìn thoáng qua, bọn họ xác thật làm được không tồi. Phần lớn đã tiềm nhập một phương thế lực, đang ở nỗ lực đạt được tín nhiệm chậm rãi thăng cấp chung. Thân là cao cấp siêu phàm giả, lại dũng cảm không sợ trí tuệ không tầm thường, đa số đã được đến trọng dụng. Ách, tuy rằng cái này, trí tuệ không tầm thường, thường thường là hợp mưu hợp sức kết quả. Liền giống như Arak đại lục thượng vào cần cùng Triều Hoa Thành Pháp Sư Hiệp hội chân chính người cầm quyền, nhưng bọn hắn trên cơ bản dựa vào là trên diễn đàn người chơi thế bọn họ bày mưu tính kế. Thật làm cho bọn họ hai cái đem Pháp Sư Hiệp hội đỉnh lên. Đó là làm không được, mà này đàn nằm vùng cao cấp người chơi. Cũng thường xuyên thượng trên diễn đàn thỉnh giáo, cứ việc trên diễn đàn rất nhiều bàn phím hiệp thường xuyên chính mình xảo lên. Nhưng người nhiều như vậy tổng hội có đáng tin cậy đáp án, khiến cho bọn họ tạm thời còn tính vững chắc. Vì tiểu thư, đây là ta nên là mơ siêu, nằm ở trên giường mê liễu lộc hoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Vị kia quần áo hoa lệ trường mi mắt phượng tuổi trẻ nữ nhân thở dài. Ôn nhu nói. Kia tiểu lộc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ này một đám người toàn bộ rời đi. Ngoài cửa nại nại mới dám tiến vào, mê liễu lộc nhanh chóng đem chăn một hiên. Ngoạ tào, còn như vậy đi xuống lão nương không làm, ta xem ngươi thực hành a, đều có thể lấy Oscar, kia tiểu kim nhân ta mới không hiếm lạ, mê liễu lộc tức giận mà nói. Hơn nữa ta ở chỗ này dưỡng thương khẳng định không được a. Chờ offline chúng ta đều biến mất, sẽ gặp phải phiền toái, tận lực không cần bị phát hiện bái. Nếu bị phát hiện lại tìm lý do, nại nại nói. Chúng ta thật vất vả mới được đến đối phương tín nhiệm. Cũng không thể liền như vậy từ bỏ, mê liễu lộc phun tào nói. Không được a, lại phát triển đi xuống ta cảm thấy vị này đại tiểu thư muốn tìm ta đi thị tầm. Ngươi không gặp nàng xem ta ánh mắt đã càng ngày càng mê muội sao? Nại nại vô ngữ mà nói. Xin đừng như vậy Merito được không? Khiến cho ta cả người nổi da gà. Vị này đại tiểu thư đều mau cùng vị kia quan lớn chi tử liên hôn. Ta dự cảm khẳng định không sai. Bất quá lão đại này kế hoạch được chưa a? Trộn lẫn hợp đến bọn họ bên người đi. Chúng ta trên người vấn đề quá nhiều. Sẽ bị phát hiện không thích hợp a? Các người chơi muốn giấu giếm việc nhiều đi. Trừ bỏ bất tử cùng các loại khẩu phích đã cổ quái hành vi thói quen ở ngoài. Hạ Tuyên biến mất cũng là cái rất khó viên chuyện quá khứ. Cố tình trò chơi này cùng giống nhau trò chơi không giống nhau. Này đó NPC sẽ không lấy người chơi vì trung tâm. Bình thường trò chơi người chơi Hạ Tuyên là bình thường. NPC nhóm hơn phân nửa nhìn như không thấy. Nhưng là ở Big khối Rubik không được. Bị NPC nhóm phát hiện ngươi có thể hư không tiêu thất lại trống rỗng xuất hiện. Bản thân chính là nhất khả nghi sự. Nói ngắn lại, các người chơi chính mình cả người đều là sơ hở. Muốn đương hảo nằm vùng kẻ phản bội. Tuyệt đối không dễ dàng. Bùi Sâm hứng thú bừng bừng mà nhìn. Hắn cũng muốn biết, này đó người chơi muốn như thế nào giấu đến quá nguyên trụ dân. Như vậy tưởng tượng thật sự hào thú vị. Quả thực như là đang xem phim bộ giống nhau. Hắn lại không có chú ý tới bên cạnh Igor chính ngưng thần xem hắn. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Những cái đó Big Stock, đều sẽ đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ mỗi một ngày đều tất nhiên sẽ biến mất mấy cái giờ. Kia Bùi Sâm đâu? Bùi Sâm có thể hay không? Cũng có một ngày liền này như vậy biến mất. Nếu hắn biến mất, còn sẽ tái xuất hiện sao? Này trước sau là Igor trong lòng. Nhất bất an sự, mặc dù là thành thần, cũng vẫn là không được ạ. Igor lặng lẽ thở dài. Tác giả có lời muốn nói. Nếu buổi sáng 10 giờ rưỡi không đổi mới, không sai biệt lắm chính là thời gian này sẽ đổi mới. Buổi sáng không chờ đến nói liền chờ buổi chiều ha. Cảm tạ ở 2019-11-30-18-18-49-2019-12-02-02-17-10-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, ái hải miêu, tiểu đình xem cá một cái. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, chu chu, trường tình, pi, lưu hạo nhiên vợ cả một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mê điệt hương ba cái, lôi điện pháp vương công biến đại đường, Dimiter, tuyết anh mộng vũ, lưu vân miên, hạ băng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Dimiter, NG 6 cái, thạch trái cây tím ba cái, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn. Thích ăn thảo phi con thỏ, nghe ca cao, du châu châu hai cái, lạc lạc, vì ái bảo tàu, tam thất bảo bảo, lục tin chính phòng thái thái, mật quýt ăn ngon, miêu thúc, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, hồng, hạ thuộc, lão hàn cơ ngực so nãi đại, 38.147.553. Nghe thành, người đào hố ta chôn, đông ly hạ trí, nhạc đường ruộng. Vui sướng, A Thiên Thiên, 35.735.580. Không đầu óc cùng không cao hứng. Hy vọng cái này là đại trường thiên. Không hỏi năm tháng nhậm phong ca. Gấu trúc ích, thanh mộc giao, nhan quyết, su di, hàn lộ, kinh ngạc bãi, tây bưởi đại gạch, nhị giáp song qua, sonic một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cầm nguyệt băng la hà 205 bình. Hoàng Manh Manh 190 bình, Thanh Mộc Giao 150 bình, Hoa Sen 148 bình, Trọng Lâu Mưa Bụi 130 bình, Lười Người 118 bình, Quý Chát, Đông Ly Hạ Chí 110 bình, Kê Thi 109 bình, Cớ Gì Biệt Ly, Không Người Thiệp Khê 102 bình, Cốc Phũ, Kỳ Ấn 100 bình, Quả Lê 88 bình, Bông Tuyết Kẹp Tóc 83 bình. 75 bình, tiểu gương, 24.439.114. Mặc thấy, diệp ngày tốt muội muội 70 bình, Esteril 66 bình, miêu ô tương đương 62 bình, 0000 61 bình, minh nguyệt sáng trong, ra tới mạo phao, đồng thanh 60 bình, muốn ngày càng 52 bình, cô giác, màu đỏ ngô đồng, chi linh ra, tên hay đều làm tiểu chứ đoạt xong rồi, nguyệt hư chi ảnh, nam gỗ nam, phúc như đông hải trương giai nhạc, đêm tốn, đầy sai, thanh mệ ẩn ẩn, độ ta, leng keng, phó đình lịch 50 bình, ngàn nguyệt hiên mặc 48 bình, chỉ gian xa 47 bình, duê 698.896 46 bình, TMP 45 bình, hạ chan, xanh ca, im lặng mặc bạch, phúc hắc không phải hắc, vào đông tuyết, dễ y, một con lục quả cam, lưu, phu nhìn bầu trời hạ, trường kỳ tiêm thủy đảng, ngủ không tỉnh tô lạc lạc, thiên sơn xem biến 40 bình, mái nguyệt 39 bình, không nói gì 36 bình, tây phao phao 35 bình, a đà tương 33 bình, ta thích ăn quả cam, ôn cam, trọng thủy, 31.986.558. Quả hạnh, tiểu hạnh, một hạ hạ ngao, không thể ăn đồ ăn tương, ục cục nói nhiều, Brazilian, lăng huyền, even, cung thước, người đào hố ta chôn. Già Lam 30 bình, Thất Thất Tương 27 bình, Đông Phương Hy Vũ 26 bình, Ly Viện Thao Thiết, MC, Hy Ngự 25 bình, Tà Dự Thu hôm nay khai sao 21 bình, Ua, Tùng Tùng Đông Linh, Miêu Đôi, SA7, Giả Thuyết Đường Phố, Nói Hư Bà Cốt, Huyền Hề, Quất Sinh Hoài Nam, Liễu Xanh Tình Dương, 123 người gỗ ngoan ngoãn, Siang. Trong tay áo Quảng Hàn, Lập Thu, Lạc Tô, Cùng Quang, Đường Đỏ Lưu Ly, 66 Ô A Nha, Hoa Ca, 2.578.386. Trừng Vũ, Long Tây Ít, Mi Cô, Phát Điên Tiểu Mao, Trường A Linh Linh, Thanh Phong Chi Luyến, Không Gầy 10 Cân Không Thay Đổi Danh, Lao Ti, Tiểu Ngài, Huyền Diễm, Tăng Chu, Độ Nửa. Ngọc Phiến 1.379, Nhàn Vân Từ Từ, Vũ Tẩy Nguyệt, Hoa Sương Mù Ngọc, Đêm Mặc Nhan, Não Rộng Đau, Xung Xuê, Tây Bắc Có Cao Lầu, Cao Vũ Hoài, Thiên Vũ Vũ, Hàn Lộ, Pyrus, Lây, Đô La, Z.I, 20 bình, 655, Kinh Ngạc Bãi, Ta Là Một Cái Tiểu Cá Mặn 19 bình, Tiểu Mục Vũ 16 bình, Lạc Bạch, Annie, Vị Ương, 23.131.157. Sisilala, 21.831.409. Mimula, Mộc Hỏi 15 bình. Lục Minh Ngọc Lão Mẫu Thân 13 bình. Tuyết Nhi 12 bình. Kinh Kính 11 bình. Miêu Mạt, Lưu Họa, Một Con Trong Tháp Miêu. Gấu Trúc Thú Đêm, Muội Giàng, Trừng Khê, Nhiệm Hàm, Lai Già. Chấp Hành Quan Thi Đấu Ký Lục Nghi, Sương Mù, Hứa Hứa, Das Das Pha, Ha Ha, Truy Thư Có Nghiện, Số 5 Pin, Hậu Viện Rào Tre, Tiểu Muội, Cũ Khúc, Nhạc Đường Ruộng, Không Ra SP Ngọc Tảo Trước Không Thay Đổi Danh, Phù Xuân Đèn, Phật Hệ Đọc Sách, Diệp Không Xấu Hổ Xem Kiếm, Tinh Lâm Vạn Hộ, Thỏ Thỏ Bánh Bao, Mục Dã Thanh Hòa, Đêm Diều, Ô Ly Đang Ngủ, Anna, Ánh Mặt Trời, Bắp Cà Chua, Asphyxi, Men Gốm Hạ Màu, Vô Ngươi, 123 Lên Núi Đánh Lão Hổ, Green Cam, Thờ Ơ Lạnh Nhạt, Tân Dục, Góc Tường Thủy Chuột, SZ, Miêu Mễ Không Ở Nhà, Thanh Dương Uyển Hề, Nhẹ Ấm, Năm Lăng Tử, Tây Cố, Isis, Hình Hủ, Tình Bua, Rảnh Rỗi Không Có Việc Gì. Pink Fish, Muốn Ăn Thịt Nướng Cái Lẩu Tạc Gà Phô Mai, 9 Tháng Khoan Thai, Gà Nước Cây Cây Miêu, Hồng Trần Status, Ôm Một Cái Hùng Bảo Bảo, Nhị Giáp Xong Qua, Thích Nhất Tiểu Ngọt Văn, Nghe Hoa Khai, Nấm, Sương Nhận, Tìm Độ, Thiên Tuế Hóa Hổ Phách, Nhược Họa, Vẩy Mực Hóa Điệp, Nhị Đại Đại Tiểu Mê Muội, Chi Cần, Đại Dã Thái Thái Cải Trắng Đồ Ăn, Hàn Nháo, Thủy Nguyệt Chiều Hôm, Eva, Hạ Mục Từ Từ, Phong, Giống Như Thiên Đường, Thanh Phong Cùng Hoa Miên, Trồng Hoa Ra, Hồi Ức Luân Hồi, Đại Lão Thưởng Ngươi, Bán Hạ Hơi Lạnh, 4.399 song toàn 10 bình, Cửu, Hồ Long Chín Bình, vô danh Hắc Long, 30.332.604. Hoa Anh Đào Lạc Tịch Tám Bình, Trúc Tía Thảo, Hoa Nhài Tuyết Đỉnh, Thanh Lộc Cầu, Khê Nguyệt Yên Hà Miêu Bảy Bình, Trường An Lấy Ninh, 060000, 6 hạt, Ngàn Tái Huyền Ca 6 Bình, Rừng Phong Sướng Vãn, Gạo Bút Đinh Muốn Tiêu, Thấy Ai Tai Họa Ai, Đường Ruộng Thần, Lớp Bên Cạnh, Tô Tử Bánh, Lữ Quán, Vì Ngươi Tặng Hoa, Yvonne, Trên Đường Ruộng Nhà Ai Niên Thiếu, Phiên Lê, Không Bằng Một Mạc, A Thụ, Linh Chi Lẫm, Ung Thư Lười, Hi Hi 2333, Quân 17, Thủy Sắc, Cuồn Cuộn, Cầm Hoa, U Đêm Tuyết, Tây Phủ Hải Đường Rất Thơm, Dream Đê, Giang Ngải Su Phàm Mũ O, Ăn Ăn Ngủ Ngủ, Tím Dục, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Âu Hắc Nha, Một Chén Nha, Sao Trời, Lưu Hành 5 Năm Bình, Cố Tây Từ Ha Hà Đát, Cara 4 Bình, Ha Hà, Thị Con Thỏ Củ Cải, Cuộc Đời Phù Du, 34.476.321 3 Bình, Tiểu Ba Cá, Mãnh Hổ Người Tường Vi, Say Thần, Nhợt Nhạt, Y Dài, Mạt Nhi, Kỳ Lộ Ca, Táp Đêm, Ninh Túc Từ Thấy, CC Global, Ăn Lá Cây Con Thỏ, UN 2 Bình, Nhan Quyết, Hoa Khai Viện, Lục Hoa Hoa, Bắc Nhụy Nhụy, Lam Hồ Cầu, Vui Vẻ, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Viên Viên, Sơ Ly, LQQ, Mạn Phạn, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Tiểu Thất, 29.121.282. Lưu Vân Không Chú Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.